Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, cửa sổ vỡ 4. Đêm qua, nơi này còn ở một vị điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa. Hiện tại là trống rỗng phạm tội hiện trường. Gió mát từ rộng mở cửa sổ thổi hướng cửa. Tới đây làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Tiện tay mở ra đèn phòng, dưới ánh đèn, hiện trường duy trì vụ án phát sinh lúc tình cảnh, duy chỉ có không có té xỉu Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào gian phòng, đối sau lưng Lục Tiểu Đường nói, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Lục Tiểu Đường nói, làm gì như thế thần thần bí bí, hiện tại có lời gì có thể nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đến phía trước cửa sổ, đưa tay nhặt trên bệ cửa sổ miếng thủy tinh, ta sở dĩ vừa rồi không nói. Bởi vì ta chỉ là suy đoán, nhưng không có chứng cứ. Ta dù cho nói, Mã Thành cùng Đường Kiện cũng chưa chắc sẽ nghe. Cho nên ta mới đơn độc tìm ngươi. Lục Tiểu Đường cười một tiếng, ngươi làm sao khẳng định ta liền nhất định sẽ nghe, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhặt miếng thủy tinh, đã góp nhặt hơn phân nửa. Lục Tiểu Đường trong lòng nóng lên, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Như vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Không sợ khó giải quyết sao? Mộ Dung Tiểu Bằng hiểu. Nàng hỏi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đem thu thập lại mảnh kính vỡ đặt trên bệ cửa sổ, dần dần ghép lại tốt. Nhìn thấy không? Miếng thủy tinh a, thủy tinh nhận ngoại lực xung kích lúc va chạm vật, nếu như tốc độ chậm chạp hoặc là thể tích khá lớn, thủy tinh đầu tiên là uốn lượn, sau đó vỡ vụn, vết rạn đường cong từ cửa sổ hướng ra phía ngoài hiện lên hình sao phóng xa. Nếu như là đầu nhọn công cụ đập nện, ngoại trừ hình thành tính phóng xạ vỡ vụn, sẽ còn ở trung tâm điểm chung quanh sinh ra một cái mạc nhện hình dạng vòng tròn. Nhìn khối này hợp lại miếng thủy tinh đồ án, mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng có thể nhìn ra trung tâm thụ lực mặt rất nhỏ. Chung quanh có vòng tròn vết rạn, đó chính là đầu nhọn đập nện công cụ, sẽ không là búa mũi nhọn a. Hung thủ đánh vỡ thủy tinh cùng tập kích Minako dùng hẳn là giống nhau đồ vật. Nếu là cầm trong tay hắn một cái búa cùng cuốc leo núi, Minako trên đầu liền sẽ không là loại kia đả thương. Ngươi đem miếng thủy tinh thu thập cùng một chỗ, không phải vẻn vẹn vì nói cho ta hung thủ là thế nào vào nhà a? Ta đích xác đang hoài nghi hung thủ là như thế nào đi vào phòng. A, nếu như dùng những này ghép lại tốt miếng thủy tinh gắn trên cửa sổ cái kia lỗ hổng sợ không đủ. A, đương nhiên rồi, đánh vỡ mảnh thủy tinh sẽ có một bộ phận rơi xuống dưới lầu đi. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng băng dán giấy đem miếng thủy tinh dính thành một khối, nhẹ nhàng cầm lên, hướng lỗ hổng trên ướm thử. Còn có đại bộ phận không trọn vẹn. Hắn nói, thế kỷ trước thập kỷ 60, đã từng có một vị New Zealand nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu qua thủy tinh nhận xung kích sau mảnh vỡ rơi xuống nước vấn đề. Thông qua cao tốc camera quay chụp, đập miếng thủy tinh trong nháy mắt, sẽ có ước chừng 70% mảnh vỡ bay khỏi đập nện vật. Còn thừa 30% bay về phía đập nện vật. Ta hiện đang thu thập miếng thủy tinh chỉ có thể lấp trên lỗ hổng một phần nhỏ. Lục Tiểu Đường, giật nảy cả mình. Ngươi nói là cửa sổ thủy tinh là từ bên trong đánh vỡ. Sư Vịt, Mộ Dung Vũ Xuyên ngón trỏ chống đỡ tại bên môi, nhỏ giọng chút. Thế nhưng là, ta rõ ràng trông thấy người kia đi giá lên xuống chạy trốn a. Ngươi trông thấy người kia lúc hắn tại lầu mấy độ cao? 13-14 tầng đi. Có lẽ, hắn vẫn luôn ở chỗ đó, chỉ đợi có người từ cửa sổ bên trong thăm dò nhìn quanh, hắn liền theo động chốt mở. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ là vì bày nghi trận, để chúng ta coi là Manoruri là từ giá lên xuống bị mang đi. Ngươi cũng đã nói, người kia hành động dị thường nhanh nhẹn, nếu hắn căn bản không có kẹp lấy một cái 6 đến 70 cân nữ hài chạy trốn đâu. Hắn lẻ loi một mình chạy nhưng liền nhanh hơn nhiều. Còn hắn ôm cái kia nhân hình túi rác, khả năng cũng là chướng nhãn pháp, bên trong chứa một cái chân nhân tỷ lệ búp bê bơm hơi. Lục Tiểu Đường nhớ tới cùng người kia đối mặt tình hình, chẳng lẽ hắn lúc ấy không vội chạy trốn, chính là vì để cho chính mình vững tin là hắn bắt cóc Manoruri. Lục Tiểu Đường vội vã hỏi, nếu như Manoruri không có bị người kia từ cửa sổ bắt đi, kia nàng hiện tại lại ở nơi nào đâu? Nếu như vậy, liền nhất định có đồng bọn. Hắn từ cửa phòng vào nhà, đầu tiên là đập bể kính cửa sổ, bày ra nghi trận, sau đó đánh bất tỉnh Minako, đem Manoruri từ cửa phòng mang đi. Trong hành lang có camera à? Có thể, ta trước lúc họp đã kiểm tra qua camera. Đã hỏng. Lục Tiểu Đường dùng sức một quyền nện vào trên bệ cửa sổ, thật là một cái giảo hoạt cuồng vọng ra hỏa, hắn lại dám từ trong hành lang gióng trống khua chiêng đem Manoruri cưỡng ép đi. Khẳng định là từ lối thoát hiểm cầu thang chạy trốn a. Nơi đó camera cũng bị làm hư không phải sao? Tất cả chúng ta đều bị giá lên xuống chạy trốn người kia hấp dẫn lực chú ý. Hắn đồng bọn lại trong bóng tối mang đi Manoruri, chính là loại này quỷ kế. DVD trong video không phải vừa vặn còn thừa lại 2 người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới? Lục Tiểu Đường nói, cho dù người kia đem camera phá hủy, nhưng nếu muốn ở ban ngày cưỡng ép lấy một người, xuyên qua hành lang, từ cuối cùng lối thoát hiểm xuống tầng 7 tòa nhà, lại từ cửa sau rời đi, cũng muốn bốc lên tương đối lớn nguy hiểm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?